Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1577, khẩu tài. Tôn Sách xuyên qua trung môn, xuất hiện tại giảng đường phía trên, giảng đường rộng rãi, bề rộng chừng 3 trượng, đường sâu 2 trượng, có thể ngồi khoảng 20 người, đường hạ viện tử lớn, bao quát 7 trượng. Sâu 5 trượng, có thể ngồi hơn 100 người. Bất quá hôm nay quá nhiều người, người với người đông đúc, nước chảy không lọt. Không chỉ có trên đường, trong viện tất cả đều là người, thì liền bốn phía tường viện lên đều là đen nghịt người. Trời nóng như vậy, như thế người tập hợp một chỗ, thực sự không phải cái gì dễ chịu sự tình. Nhưng giờ này khắc này, không người nào nguyện ý có tâm tư kêu khổ, càng không dám tùy tiện chuyển một chút, sợ nhất động thì cũng tìm không được nữa nơi đặt chân. Cái này một kỳ tốt nghiệp học sinh vẫn như cũ là lớp đào tạo ngắn hạn. Có một nửa là vừa mới tại quan độ chi chiến trung lập công tướng sĩ. Bọn họ thân mang quân lễ phục, dáng người thẳng địa đứng tại dưới hiên. Ánh mắt sôi động mà nhìn xem chậm rãi đi ra Tôn Sách. Tựa như là chuẩn bị tiếp nhận kiểm duyệt. Tại giảng võ đường học tập trong lúc đó, sử dụng giáo tài là Tôn Sách chỉ huy chiến đấu chỉnh lý mà thành chiến ký. Bọn họ phần lớn có tham chiến kinh lịch, có thậm chí không chỉ một lần. So với chiến ký phía trên lý tính miêu tả, bọn họ chứng kiến hết thảy càng có cảm nhiễm lực. Cũng để bọn hắn trở thành cùng thời kỳ học viên bên trong lớn nhất cảm giác ưu việt một đám. Lúc tốt nghiệp, may mắn từ Tôn Sách đến vì bọn họ ban phát giấy chứng nhận. Bọn họ kích động vạn phần, nhiệt huyết sôi trào. Tôn Sách nhìn trước mắt từng trương vẻ mặt vui cười, rất có vài phần đắc ý. Mấy năm chiến đấu kinh nghiệm chứng minh, dù là chỉ là cơ sở nhất hệ thống giáo dục, đối toàn bộ bộ đội chiến đấu lực tăng lên đều là hết sức rõ ràng. Có những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện bên trong hạ cấp quân quan vì trung kiên lực lượng. Coi như gặp phải bất lợi cục diện cũng rất không có khả năng sụp đổ. Thường thường có thể cắn răng kiên trì thời gian dài hơn. Thẳng đến hao hết đối thủ sĩ khí, nghênh đón phản kích thời cơ, nghiền ép thức ưu thế có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thắng lợi bình thường đều là từ một điểm điểm xem ra không có ý nghĩa ưu thế tích lũy. Tướng lãnh năng lực chỉ huy, binh lính huấn luyện mức độ cùng quân giới chất lượng đều là bên trong ắt không thể thiếu yếu tố. Mấu chốt, hắn đã ở phía sau hai hạng phía trên lấy được phát trước ưu thế. Đến đón lấy có thể lấy thủ hạ một bước, thành lập chính thức trường quân đội, bồi dưỡng tướng lãnh cao cấp. Hắn mới vừa nói thái diễm là ánh mắt, nhưng có một chút hắn không nói. Hắn là đại não, không chỉ có quyết định ánh mắt muốn thấy cái gì, còn quyết định muốn hay không đi qua, lại như thế nào đi qua, về sau lại xử lý như thế nào. Hắn tại bất động thanh sắc điều chỉnh dân tộc phương hướng đi tới, mà lại cho tới bây giờ, xem ra coi như thuận lợi. Vừa nghĩ tới này, hắn thì có một loại tự nhiên sinh ra kiêu ngạo, không uổng công đời này, lấy Ngụy Duyên cầm đầu một đám tại trường học sinh bưng lấy khay đi tới. Khay bên trong lấy một chồng chồng chất bằng tốt nghiệp, Tôn Sách đi qua, theo khay bên trong lấy ra bằng tốt nghiệp, mở ra nhìn một chút, Vương Cảm Đương, đứng tại dưới hiên Vương Cảm Đương bước nhanh đến phía trước, nâng lên cánh tay phải. Dùng nắm tay phải nhẹ đánh tim, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Tôn Sách, quả nghị doanh thứ 7 trường học thứ 5 khúc quân hầu Vương Cảm Đương, gặp qua tướng quân. Tôn Sách nhấc tay hoàn lễ, hai tay đem bằng tốt nghiệp đưa cho Vương Cảm Đương, chúc mừng ngươi lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp, không ngừng cố gắng, lại lập mới công. Ấy, Vương Cảm Đương tiếp nhận giấy chứng nhận, ba xoay người một cái, nện bước đi nghiêm trở lại dưới hiên, xoay người lần nữa, đứng tại chỗ cũ, nhìn không chớp mắt, chỉ là hơi đen khuôn mặt chướng hồng, khó nén kiêu ngạo chi tình. Tôn Sách tiếp nhận một phần khác giấy chứng nhận, Lý Đại Lôi. Đứng tại dưới hiên, Lý Đại Lôi theo tiếng ra khỏi hàng. Nện bước đi nghiêm, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi vào Tôn Sách trước mặt, nhấc tay hành lễ, đánh và thắng địch doanh đệ nhất trường học thứ 8 khúc quân hầu Lý Đại Lôi. Gặp qua tướng quân, Tôn Sách hoàn lễ, đưa lên bằng tốt nghiệp, gây nên lấy chúc mừng chi từ. Lý Đại Lôi lui ra, bưng lấy giấy chứng nhận, cùng Vương Cảm đương sóng vai thì lập, hơn 100 tên học sinh tốt nghiệp theo thứ tự tiến lên. Theo Tôn Sách trong tay tiếp nhận giấy chứng nhận, lại trở lại dưới hiên, đứng đang giảng đường hai bên, giống một hàng thanh tùng, hưởng thụ lấy bị giới trước học sinh tốt nghiệp hâm mộ ánh mắt. Tuy nhiên quan phương không có tin tức gì, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc, Tôn Sách chỗ lấy lúc này thời điểm xuất hiện tại giảng võ đường, chính là vì bọn họ ban phát giấy chứng nhận mà đến, để bày tỏ rõ bọn họ tại quan độ chi chiến bên trong ưu việt biểu hiện. Phát xong bằng tốt nghiệp, Tôn Sách đi đến dưới hiên, đứng tại học sinh tốt nghiệp nhóm ở giữa, đánh giá trước mặt đen nghịt đám người, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, dù cho chỉ huy qua thiên quân vạn mã, lập xuống chiến công hiển hách, được đến tiểu bá vương uy danh, đối diện với mấy cái này giảng võ đường học sinh tốt nghiệp lúc, hắn vẫn có chút cảm giác không chân thật. Những người này có bao nhiêu đem bởi vì ta đến cải biến vận mệnh, lại có bao nhiêu người đem phong hầu bái tướng, trở thành ngang dọc khắp nơi danh tướng. Chư quân, tiếp vào duẫn tế tử mời, ta vô cùng gấp gáp. Nói thật, ta giống như chư quân, cái tay này cầm quen hoàn đao, trường mâu, lại cầm không quen bút, viết một phần bài giảng so hãm trận càng khó, xoắn suýt mấy ngày, không biết nắm chặt rơi nhiều ít tóc, vẫn là không có viết ra một phần ra dáng văn tự. Các người đều viết qua tốt nghiệp bài văn, hẳn là có thể trải nghiệm loại cảm giác này. Đường phía dưới người xem cười vang, nguyên bản nghiêm túc bầu không khí thoáng cái biến đến nhiệt liệt lên. Bọn họ phần lớn văn hóa có hạn, biết chữ không nhiều, tốt nghiệp bài văn đối bọn hắn tới nói quả thực là dày vò. Không biết có bao nhiêu người bị suýt nữa bức điên, khắp nơi van xin người viết thay. Giờ phút này nghe Tôn Sách nói như vậy, nhất thời âu sầu trong lòng, cùng Tôn Sách khoảng cách lập tức rút ngắn không ít. Dường như Tôn Sách không phải cao cao tại thượng tướng quân, mà chính là giống như bọn họ dũng sĩ. Đứng ở phía sau, Thái Diễm mỉm cười, tiến đến Duẫn Hủ bên tai, thấp giọng nói ra, Tôn tướng quân khẩu tài nguyên lai tốt như vậy a. Duẫn Hủ mỉm cười không nói, nàng minh bạch Thái Diễm ý tứ. Tôn Sách tuy nhiên tính toán không phải bụng đầy kinh luân, nhưng hắn học vấn so những thứ này giảng võ đường học sinh tốt nghiệp không biết cao ra bao nhiêu. Riêng là hắn một tay thư pháp, thì liền Thái Ung cũng là biểu thị tán thành. Giờ phút này tự nhận mù chữ chẳng qua là vì cùng những thứ này giảng võ đường học sinh rút ngắn khoảng cách, cái này đương nhiên cũng là một loại khẩu tài. Mà lại Tôn Sách ở phương diện này có người bình thường khó có thể với tới thiên phú. Chu Du phong độ cho dù tốt, hắn bình dị gần gũi bên trong luôn có một loại bẩm sinh cảm giác ưu việt. Tôn Sách thì không phải vậy, hắn là chân chính địa cùng các tướng sĩ hòa mình, làm Tôn Sách người bên cạnh. Duẫn Hủ so với người khác càng rõ ràng Tôn Sách đối giảng võ đường coi trọng. Tôn Sách sắp rời chú Nam Dương, lúc này xuất hiện tại giảng võ đường, đồng thời muốn tuyên bố diễn giảng. Tự nhiên không phải tâm huyết dâng trào, mà chính là hắn tổng thể chiến lược trọng yếu một bước. Lấy Chu Du, Thái Diễm thông minh, bọn họ đương nhiên không có khả năng không hiểu, nói không chừng tâm lý còn có chút không được tự nhiên. Nhưng là cái này lại có thể thế nào đâu? Giảng võ đường là Tôn Sách một tay dựng lên, giảng võ đường học sinh tốt nghiệp cũng chỉ có thể hướng Tôn Sách hiệu chung. Tôn Sách giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép. Vừa mới còn cười đến ngửa tới ngửa lui học sinh tốt nghiệp nhóm nhất thời ngậm miệng lại. Trong giảng đường phía dưới chỉ còn lại có tiếng hít thở. Tôn Sách ngắm nhìn bốn phía, nhẹ giọng cười nói, may ra ta so Chư Quân nhẹ nhõm một chút, không cần cầm bằng tốt nghiệp, cho nên dứt khoát thì không viết bài giảng, ăn nói lung tung, cùng Chư Quân giảng mấy vị lời trong lòng, hưng chi sở trí, nói ở đâu liền là nơi nào, nếu có cái gì không làm chỗ, còn mời Chư Quân thứ lỗi, đến mức mấy vị này uyên bác chi sĩ. Tôn Sách quay người nhìn về phía Trương Hoành, Chu Du bọn người, dương dương tay, dù sao ta coi như viết cho dù tốt. Cũng vô pháp giống như bọn họ xuất khẩu thành thơ, cũng liền không bắt buộc. Học sinh tốt nghiệp nhóm lần nữa cười to, Trương Hoành mấy người cũng cười lắc đầu, nhìn nhau im lặng, Tôn Sách uống một miệng nước. Các loại học sinh tốt nghiệp nhóm lần nữa an tĩnh lại. Lúc này mới cao giọng nói ra, ta hôm nay muốn giảng đề mục là, chúng ta vì sao mà chiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN